Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 249, phòng ấn thuật. Góc truyện audio.com. Chuyện đêm nay, do thiên đạo cùng xúc sinh đạo cùng một chỗ tiến về trước Khuynh Thiên Tửu Lâu. Có chuyện gì cũng thuận tiện thông linh. Lâm Xuyên nói nhỏ, minh bạch, thiên đạo cùng xúc sinh đạo gật đầu đáp. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi nhìn một lần bạch hổ cùng chu thước rồi. Lâm Xuyên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, khẽ cười nói, Lâm Xuyên, ngươi, vãi, đây là ai? Đi tới Tần Lãng bị đứng tại Lâm Xuyên bên người sáu người lại càng hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên lục đạo, hắn nhưng là vẫn luôn tại trong trang viên đấy. Thậm chí có sáu người tiến vào Lâm Xuyên gian phòng mà hắn lại hồn nhiên không biết. Lâm Xuyên ca ca, bọn họ là, bộ luyện sư cũng là vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, bởi vì liền nàng đều không có cảm giác được những người này đến. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, không hề dấu vết, nếu như không phải biết rõ trước mắt có người, nàng thậm chí đều bắt không đến bọn hắn là bất luận cái gì khí tức. Không cần kinh ngạc, đây là chúng ta tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng, ngươi có thể xưng hô hắn tên. Lâm Xuyên cười nhìn xem hai người, giải thích nói, cái này, hắn là lúc nào vào, thậm chí ngay cả ta cũng không có phát hiện. Bộ luyện sư như trước khó có thể tin, đây là cảm giác của nàng lần thứ nhất không may xuất hiện. Lâm Xuyên bất đắc dĩ, thầm nghĩ bọn hắn lúc tiến vào là chứa ở trong chữ vật giới chỉ thi thể. Đừng nói cảm giác của ngươi gần kề chỉ có thể cảm thấy linh lực lưu động rồi. Coi như là Lâm Xuyên tự mình Byakugan đều khó có khả năng nhìn rõ chữ vật giới chỉ. Làm sao có thể phát hiện bên lúc đi vào đợi tung tích? Akatsuki chi bạch hổ, Akatsuki chi chu tước, các ngươi tốt, bên thiên đạo Rinnegan đạm mạc nhìn chăm chú lên bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Cứng nhắc mà bệnh trạng thiếu niên đôi má nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Xin chào, bên thủ lĩnh, hai người có chút câu nệ nói. Dù sao hai người này gần đây nghe xong quá nhiều có quan hệ linh táng tin tức. Biết rõ hắn khủng bố. Chỉ có điều hai người đối với trước mắt sáu người hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói đây là Pen, vậy còn dư lại năm cái là ai? Lâm Xuyên nhìn ra bộ luyện sư nghi hoặc, cười nhẹ giải thích nói. Cái này sáu cái đều là thủ lĩnh của chúng ta. Phân biệt là thiên đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, hợp lại chính là thủ lĩnh của chúng ta Pen lục đạo. Bất quá ở trong đó đặc biệt thiên đạo cầm đầu, cho nên chúng ta bình thường chỉ đem thiên đạo cho rằng thủ lĩnh. Mặt khác, bọn họ đều là thủ lĩnh bên khống chế thi thể, cũng không phải bên chân thân. Về phần bên cụ thể tại đó, ngay cả ta cũng không biết, hắn người này trước giờ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ đấy. Lâm Xuyên cười nói, nghe xong Lâm Xuyên giải thích, bộ luyện sư cùng Tần Lãng mới chợt hiểu ra. Cũng không có lại đi xoắn suýt bên rốt cuộc là vào bằng cách nào. Chỉ là thoáng hiếu kỳ đánh giá sáu người, cùng với cặp kia sáu người đều có màu tím gợn sóng hình dáng con mắt. Bên con mắt xưng là Rinnegan, về sau chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này, liền có thể xác định là chúng ta tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Về phần đôi mắt này tại ai trên thân, cũng không trọng yếu, Lâm Xuyên tiếp tục nói. Đơn giản giới thiệu một chút sau, Lâm Xuyên dùng Byakugan kiểm tra một hồi trang viên xung quanh. Xác định không có người sau, điều khiển thiên đạo cùng xúc sinh đạo leo tường ra trang viên. Hướng phía Khuynh Thiên Tửu Lâu bước chậm đi đến, khóa lại trên thân hai người chính là một kiện toàn bộ màu đen áo choàng. Chẳng những đem thân hình của hai người che lấp, mà ngay cả cặp kia đặc biệt Rinnegan cũng bị giấu ở trong bóng râm. Lâm Xuyên, ngươi cùng Pen là thế nào nhận thức hay sao? Gặp Pen ly khai, Tần Lãng có chút tò mò mà hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, hiện tại cũng vẫn không thể nói cho các ngươi biết. Đối với hắn, các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, là một cái có thể giống như ta tín nhiệm người. Lâm Xuyên trịnh trọng nói, quay đầu nhìn thoáng qua tiến vào phòng tu luyện còn lại bốn đạo. Chứng kiến Lâm Xuyên trên mặt vẻ ngưng trọng. Tần Lãng cùng bộ luyện sư đều là nhẹ gật đầu. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ta lần này tại Mỹ nhân chủng thu hoạch rất nhiều. Một trong số đó là để cho ta dưới ngộ đạo cổ thụ khai phát ra rất nhiều pháp thuật. Một trong số đó ngược lại là rất thích hợp bộ luyện sư ngươi. Lâm Xuyên nói ra, đem lời đề rời đi ra. Ngộ đạo cổ thụ sự tình Lâm Xuyên đã theo chân bọn họ hai cái nói qua rồi. Nhắm chúng hai người vô tận ước ao ghen tị. Nhưng trong đó chi tiết Lâm Xuyên cũng không có nói. Bọn hắn cũng không biết Lâm Xuyên đến cùng khai phát rơi ra cái gì vậy. Hơn nữa trong lòng hai người đều rất rõ ràng những này là Lâm Xuyên bí mật. Nếu như Lâm Xuyên không nói, bọn hắn cũng sẽ không đến hỏi. Pháp thuật gì, bộ luyện sư có chút tò mò, lại có chút kích động mà hỏi. Lâm Xuyên thần bí cười cười, chỉ điểm một chút trên trán bộ luyện sư. Nhìn siêu, âm phong ấn, đó là vật gì, rất mạnh sao, bộ luyện sư còn chưa mở miệng, ngược lại là đem Tần Lãng cho sẽ lo lắng, cấp thiết mở miệng hỏi, nói đơn giản, đây là một loại phong ấn thuật, là đem chúng ta bình thường không dùng đến linh lực chứa đựng tại mi tâm âm phong ấn dấu hiệu ở bên trong. Đợi đến dùng thời điểm lại phóng thích mà ra, để thi triển cường đại pháp thuật cùng công kích. Lâm Xuyên giải thích nói, nhẫn thuật hắn Lâm Xuyên có thể khai phát đi ra, nhưng lại không cách nào truyền thụ cho người khác, bởi vì tu chân giới người không cách nào sử dụng chakra. Hơn nữa tu chân giới rất nhiều pháp thuật, uy lực đều tại nhẫn thuật phía trên, cũng không có cái kia tất yếu đi truyền thụ những người khác nhẫn thuật. Nhưng là Naruto trong rất nhiều năng lực đặc thù dùng đến tu chân giới. Lại là có phi thường cường đại tác dụng, âm phong ấn tựu là thứ nhất, Lâm Xuyên đã từng dưới ngộ đạo cổ thụ suy diễn qua. Nhưng bộ luyện sư tu luyện thành công khả năng vượt qua 8 phần. Cho dù không thể thành công, đem linh lực chứa đựng xuống cũng là tốt, các ngươi cần phải cảm giác được, ta sử dụng linh lực so với bình thường người cường đại vài phần. Nguyên nhân chính là ta có thể đem thân thể của mình năng lượng để luyện ra. Cùng linh lực cùng một chỗ sử dụng, nhưng các ngươi nhưng không cách nào làm được, Lâm Xuyên đơn giản nói. Sự cường đại của hắn kỳ thật cùng nhẫn thuật không có quá nhiều quan hệ. Hoàn toàn ở tại tiên thuật chakra cùng đồng thuật, trong đó tiên thuật chakra thi triển vô luận là pháp thuật còn là nhẫn thuật. Đều sẽ so với bình thường dưới tình huống cường đại ba thành. Đây là hắn có thể siêu việt phổ thông tu sĩ căn bản một trong. Cho nên, hiện tại do ta ở trên người của ngươi thi triển âm phong ấn. Do đó rút ra trong cơ thể ngươi linh lực cùng thân thể năng lượng cùng nhau chứa đựng tại trong phong ấn. Đợi đến lúc cần thời điểm, ngươi dùng linh lực mở ra phong ấn, điều động trong đó linh lực đồng thời, cũng sẽ cùng nhau dẫn động ta chứa đựng tại trong phong ấn thân thể năng lượng. Như thế ngươi liền có thể tới một mức độ nào đó đạt tới của ta trình độ. Lâm Xuyên kiên nhẫn giải thích nói, đây coi như là Lâm Xuyên thôi diễn có khả năng nhất thành công phương pháp. Đem linh lực cùng chakra tỷ lệ theo 2:1 chứa đựng lên. Làm cho tại trong phong ấn thông qua hắn dẫn đạo dung hợp thành tiên thuật chakra. Sau đó tại sử dụng thời điểm mở ra phong ấn, nhường bộ luyện sư khống chế trong đó linh lực bộ phận. Do đó dẫn động toàn bộ tiên thuật chakra thi triển pháp thuật. Thật cường đại phong ấn, ta cũng muốn học, Tần Lãng lập tức nói ra, hắn xem như nghe rõ Lâm Xuyên giải thích, biết rõ loại này phong ấn sẽ trở thành một người tuyệt đối đòn sát thủ. Vô cùng cường đại, nếu như hắn cũng học được, như vậy thực lực ít nhất có thể tăng lên một cái giai tầng. Ách, thế nhưng mà, cái này phong ấn chỉ thích hợp bộ luyện sư, ngay cả chính ta đều không nhất định học đến. Lâm Xuyên cười khổ nói, cách chương.